Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, suy đoán, tiếp vào ôn giao muốn đi qua tin tức lúc, Thò đang theo dõi một con dài hơn 1 mét cự hình thải sắc tôm hùm nghĩ đến muốn làm sao ăn. A, mới không đến 1 tháng liền tới tìm ta rồi. Chẳng lẽ lại nàng đáp ứng ta muốn cùng ta đi Tinh Minh à nha. Thò mặt lộ vẻ vui mừng. Ai nha nha, hắn liền nói đi. Hắn mở như thế điều kiện tốt. Tiểu cô nương làm sao có thể không tâm động. Nhìn, cái này chẳng phải trông mong tới tìm hắn mà. Đáng tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Biết được ôn giao ý đồ đến Thò lật ra cái lườm nguýt. Quả nhiên là huynh muội, đều là có chuyện mới trèo lên điện tam bảo. Sau đó dùng xong liền ném, đối mặt Thò lên án. Ôn giao nháy nháy mắt to, biểu thị mình cái gì đều nghe không hiểu. Thò tả oán xong, lúc này mới tiếp nhận ôn giao đưa qua họa. Đô đô thì thầm mở ra xem. Mi tâm hơi vặn, Suzy vẽ tranh cũng không tốt lắm. Cái kia phi thuyền còn có chút biến hình. Đây là cái gì? Nghe ôn giao bản tóm tắt về sau, Thò sờ lên cái cằm, rất có hăng hái nói ra. Dự báo a, cái này dị năng ngược lại là khó được. Bất quá tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Một cái nho nhỏ thay đổi liền sẽ khiến một loạt biến hóa. Cho nên nàng đoán được cái này cuối cùng cũng không nhất định sẽ thực hiện. Nhưng là có tương quan sự tình phát sinh cũng là có khả năng. Thò đem tạp áo kêu đến, để nó nhìn xem có thể hay không phân biệt ra được họa bên trong họa chính là cái gì phi thuyền. Dù sao hắn nhìn hồi lâu cũng không biết. Đây cũng là một chiếc đồ cổ tàu vận tải tạp á tại mình tin tức kho số liệu bên trong lật ra một hồi, đạt được đáp án. Cái này ngoại hình hẳn là 900 năm trước chế tạo một cái quân dụng tàu vận tải. Tại lúc ấy thuộc về tân tiến nhất tàu vận tải một trong. Từ Ninada Hadid nước nghiên cứu chế tạo, bị không ít tinh minh quốc gia mua sắm. Về sau theo kỹ thuật không ngừng phát triển, loại này tàu vận tải chậm rãi bị đào thải. Hiện tại nha, cũng chỉ có thể tại một chút thích cất giữ quý tộc cái kia nhìn thấy đi. 900 năm trước, Thò lại nhìn kỹ một chút trong tay họa. Dựa theo tạp á thuyết pháp, loại này tàu vận tải hẳn là không thấy được. Nhưng là vì sao lại ra hiện tại Suzy trong mộng? Mà lại nếu như nàng mộng thấy chính là ôn giao, cũng là ít nhất 15-16 tuổi ôn giao. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ, Thò chậm rãi quay đầu, dùng kinh nghi bất định, giọng điệu nói ra. Giao giao, chẳng lẽ ngươi, ôn giao chừng mắt nhìn, ngoặc kép chấm chấm, không là người địa cầu, mà là ôn giao bờ môi nhấp nhẹ. Hai mắt nhắm lại, năng lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tinh thần lực khóa lại Thò, ngoặc kép chấm chấm, mà là chúng ta tinh minh người. A, ôn giao liền giật mình, đây là cái gì não mạch kín? Thò ngược lại càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán có đạo lý. Coi như cái này địa cầu phát sinh dị biến, ôn giao các phương diện biểu hiện cũng quá đột xuất. Cùng cái khác người địa cầu hoàn toàn không giống, coi như đột biến gen, cũng không có khoa trương như vậy a. Giao giao nhất định là tinh minh người hậu đại. Giao giao, ta cảm thấy ngươi có thể là mấy trăm năm trước lưu lạc địa cầu tinh minh người hậu đại. Cha ngươi hoặc là mẹ ngươi khả năng có một phe là tinh minh người huyết mạch. Mặc dù không ngừng cùng địa cầu thổ dân kết hợp mà gen càng ngày càng kém, nhưng đã đến ngươi cái này xuất hiện đột biến gen, ta nhớ được các ngươi một nhà giống như đều thật lợi hại. Nói không chừng ôn giao lật ra một cái lườm nguýt. đưa tay rút về thò trong tay họa, đứng dậy liền chuẩn bị đi trở về, lười nhác nghe thò nói hưu nói vượt. Gặp Ôn Dao muốn đi, thò thân ảnh nhất tránh, giang hai tay ra ngăn tạ Ôn Dao phía trước. Dao Dao, ta cảm thấy thật sự có khả năng a. Ngươi lần trước ở ta nơi này trị liệu thời điểm, ta thuận tiện làm cho ngươi xuống gen kiểm chắc, phát hiện ngươi gen cùng người địa cầu thật sự có nhất định khác biệt a. Coi như không có thức tỉnh dị năng, ngươi cũng có thể so phổ thông người địa cầu sống thời gian rất dài a. Ôn Dao khóe miệng có chút run rẩy, nàng rất xác định mình tuổi thọ trường là bởi vì chính mình từ Eo La đại lục mang tới sinh mệnh chi thủy. Dù sao đây chính là tinh linh nhất tộc thánh thủy, liền xem như bị pha loãng cũng là rất chân quý. Phải biết, tinh linh nhất tộc bình quân tuổi thọ đều có bên trên thiên tuế. Cho nên, cái gì lưu lạc địa cầu tinh minh người hậu đại là cái quỷ gì? Gia hỏa này não động có chút lớn quá rồi đó. Ôn Dao dương lên trong tay họa, hỏi ngược lại, cái này có quan hệ, hắn là thế nào từ một bức tiên đoán họa liên nghĩ tới những thứ này? Cái này tám cây tử đều đánh không đến đi. Ếch, thon nắm tóc, tựa như là có chút gượng ép a, nhưng cũng không phải là không được a. Thò để Ôn Dao một lần nữa ngồi trở lại trước đó vị trí, sau đó mở miệng nói, ta đây không phải một giả thiết nha. Mấy trăm năm trước tàu vận tải ra hiện tại các ngươi dự ngôn sư trong mộng, nói không chừng bọn họ liền là lúc trước đến địa cầu tinh minh người a. Nói đến đây, thò dừng một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết. Cái gì? Ôn Dao cảm thấy ngày hôm nay mình có chút theo không kịp thò tư duy. Làm sao cảm giác hắn nghĩ vừa ra là vừa ra, dựa vào không đáng tin cậy a. Không biết mình tạ Ôn Dao trong lòng đã bị dán lên không đáng tin cậy nhãn hiệu thò tràn đầy. Phấn khởi nói tiếp chính mình suy đoán, nếu là quân dụng tàu vận tải, khẳng định là vận chuyển trọng yếu vật tư. Trọng yếu nhất tự nhiên là nguồn năng lượng a, nói không chừng trong đó còn có mỏ a. Sau đó xảy ra ngoài ý muốn lưu lạc địa cầu, nguồn năng lượng cũng hao hết, sau đó phát hiện địa cầu thật sự là chỗ tốt a, rất thích hợp các loại sinh vật sinh hoạt, sau đó liền đem mỏ chôn ở các nơi, chờ lấy chậm rãi sinh trưởng khoáng hóa mạch. Dạng này thì có mỏ năng lượng về tinh minh a. Nghe được thò phân tích đến đạo lý rõ ràng, Ôn Dao trong lòng nhếch miệng, chỉ hỏi một vấn đề, bọn họ có thể sống lâu như thế? Nàng thế nhưng là nhớ kỹ thò nói qua, tinh minh người tuổi thọ tuy dài, nhưng là người bình thường cũng liền sống hơn 200 tuổi. Chỉ sở hữu dị năng người cùng thể thuật người theo tu luyện càng cao tuổi thọ mới có thể càng dài. Nhưng là muốn sống đến một thiên tuế, thánh giai đều không được. Thò duỗi ra một ngón tay tại Ôn Dao trước mặt lung lay, nhẹ xách một tiếng, Dao Dao ngươi đối với chúng ta tinh minh khoa học kỹ thuật thật không thể giải thích. Liền xem như 900 năm trước đem người sống trong nháy mắt đóng băng sau đó lại phục sinh kỹ thuật vẫn có. Bất quá, thò ngừng tạm, lắc đầu nói, bất quá cái kia tàu vận tải có nhiều như vậy tài nguyên làm cái này. Mấy trăm năm cần có nguồn năng lượng cũng không phải một con số nhỏ. Bọn họ làm sao xác định mình mấy trăm năm sau nhất định sẽ phục sinh? Thò nghĩ như thế nào đều cảm giác có mâu thuẫn. Bất quá hắn cũng không phải những người kia, hắn làm sao biết bọn họ ngay lúc đó ý nghĩ. Dù sao ngay lúc đó địa cầu còn rất lạc hậu, đều vẫn là vũ khí lạnh thời đại. Lúc này thò phi thường may mắn mình lưu lạc địa cầu thời cơ, bằng không thì hắn đến tiêu bao nhiêu năm mới có thể trở về đi. Bất kể nói thế nào, mấy trăm năm trước đến địa cầu tinh minh người khả năng còn chưa đi. Nói không chừng phi thuyền của bọn hắn liền giấu tại địa cầu một nơi nào đó. Chờ đợi lấy phục sinh, Tho khẽ thở dài một cái. Đối với những người kia, hắn có thể cảm đồng thân thụ. Tạp á, có thể hay không tra ra 8-900 năm trước lưu lạc địa cầu chính là cái nào quân đoàn tàu vận tải, con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.